Kinh số 2. Kinh Sa Môn Quả. Samanya Vala Sutta. 150. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha, vương xá, nơi vườn xoài của Jivaka, Komara Bhakcha, cùng với đại chúng tỷ kheo 1250 vị. Lúc bấy giờ, Ajata Sattu, A Xà Thế, con bà Videhi, Videhi, vua xứ Magadha, Ma Kiệt Đà, nhân lễ Bố Tát vào ngày rằm tháng tư, Komudi, cây bông súng trắng, đang ngồi trên lầu cao trang nghiêm, chung quanh có nhiều đại thần hầu hạ. Lúc bấy giờ, Ajata Sattu, con bà Videhi, vua xứ Magadha, nhân ngày Bố Tát, cảm hứng nói rằng: thật khả ái thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Thật diễm lệ thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Thật mỹ miều thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Thật êm dịu thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Thật điềm lành thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Nay chúng ta nên đến chiêm bái vị sa môn hay bà la môn nào? Nhờ sự chiêm bái này, tâm chúng ta được tịnh tín. 151. Khi nghe nói vậy, một đại thần tâu với Ajata Sattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: tâu đại vương, có Purana Kassapa, Phú Lan Ca Diếp là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong đại vương đến chiêm bái Purana Kassapa này. Chiêm bái Purana Kassapa có thể khiến tâm đại vương được tịnh tín. Khi nghe nói vậy, Ajata Sattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. 152. Lại một đại thần khác tâu với Ajata Sattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: tâu đại vương, có Makhali Gosala, Mặc Già Lê, Cù Xá Lợi là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong đại vương chiêm bái Makhali Gosala này. Chiêm bái vị Makhali Gosala có thể khiến tâm đại vương được tịnh tín. Khi nghe nói vậy, Ajata Sattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. 153. Lại một đại thần khác tâu với Ajata Sattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: tâu đại vương, có Ajita Kesa Kambala, A Kỳ Đa, Kỳ Xá Khâm Bà La là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong đại vương đến chiêm bái Ajita Kesa Kambala này. Chiêm bái Ajita Kesa Kambala có thể khiến tâm đại vương được tịnh tín. Khi nghe nói vậy, Ajata Sattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. 154. Lại một đại thần khác tâu với Ajata Sattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: tâu đại vương, có Pakuda Kachajana, bà Phù Đà Ca Chiên Diên là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng.

con bà Videhi, vua nước Magadha, sợ hãi, kinh hoàng, tóc dựng lên, nói với Jivaka, Komara bác cha. Này Khanh Jivaka, ngươi phản ta chăng? Này Khanh Jivaka, ngươi lường gạt ta chăng? Này Khanh Jivaka, ngươi nạp ta cho kẻ thù chăng? Tại sao trong một đại chúng lớn như thế này, gần 1.250 vị, mà không có một tiếng đằng hắng, không có một tiếng ho, không một tiếng ồn? Tâu đại vương, thần không phản lại ngài, thần không lường gạt ngài. Tâu đại vương, thần không nạp ngài cho kẻ thù. Tâu đại vương, hãy đi thẳng tới. Tâu đại vương, hãy đi thẳng tới chỗ kia, trong căn nhà tròn, chỗ có những ngọn đèn đang thắp sáng. 160. Lúc bấy giờ, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, đi cho đến chỗ voi có thể đi được, rồi xuống voi đi đến cửa căn nhà tròn. Khi đến nơi, liền nói với Jivaka, Komara bác cha. Này Khanh Jivaka, Thế Tôn ở tại đâu? Tâu đại vương, vị ấy là Thế Tôn. Tâu đại vương, Thế Tôn ngồi dựa vào cột chính giữa, mặt hướng phía đông, ngồi trước mặt chúng tỷ kheo. 161. Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, liền tiến đến chỗ Thế Tôn. Khi đến rồi, vua đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, nhìn khắp chúng tỷ kheo đang yên lặng an tịnh như một hồ nước trong, cảm hứng nói rằng: Mong hoàng tử Udaji Bát Đa, Ưu Đà Di Bạt Đà cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của các vị tỷ kheo này vậy. Đại vương, hình như tâm trí của đại vương nặng nhiều về tình thương thì phải. Bạch Thế Tôn, con thương hoàng tử Udaji Bát Đa rất nhiều. Mong rằng hoàng tử Udaji Bát Đa cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của chúng tỷ kheo này vậy. 162. Lúc bấy giờ, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, đảnh lễ Thế Tôn, chắp tay vái chào chúng tỷ kheo và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con muốn hỏi Thế Tôn một vấn đề này, nếu ngài cho phép con hỏi. Đại vương cứ hỏi tùy theo ý muốn của đại vương. 163. Bạch Thế Tôn, cũng như các công nghệ chức nghiệp này, như điều tượng sư, điều mã sư, sa thuật sư, quân thuật sư, quân kỳ binh, nguyên soái, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, dũng sĩ, can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh, nhà làm vòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm thúng rổ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản và các công nghệ chức nghiệp khác. Họ hưởng được kết quả thiết thực hiện tại từ công nghệ chức nghiệp của họ. Họ giúp cho tự thân được sống an lạc, hạnh phúc. Họ giúp cho cha mẹ được sống an lạc, hạnh phúc. Họ giúp cho vợ con được sống an lạc, hạnh phúc. Họ giúp cho bạn bè được sống an lạc, hạnh phúc. Họ dâng các vật cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn. Sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới. Thọ hưởng phước báo an lạc, thác sanh lên cõi trời. Bạch Thế Tôn, ngài có thể chỉ cho rõ ràng kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn chăng? 164. Này đại vương có nhớ đã hỏi câu hỏi ấy với các vị Sa Môn, Bà La Môn khác chăng? Bạch ngài, con nhớ đã hỏi câu hỏi ấy với Sa Môn, Bà La Môn khác.